Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, chương 29, ngoại lệ. Ngây thơ, Mực Tiểu Xà giãy giụa thân thể, ngang trước liền hướng phía Tần Nhiên cổ tay táp tới. Ở rắn răng cơ hồ muốn chạm đến cổ tay khoảnh khắc, Tần Nhiên cổ tay rung lên. Ba, tựa như roi giòn vang bên trong. Mực Tiểu Xà bị quăng thành thẳng tắp một đầu dây. Tiếp theo, thân rắn cứ như vậy mềm nhũn đứng thẳng sụp đổ xuống. Người, tê tê, người, chấm ngoặc kép. Mực Tiểu Xà hiển nhiên muốn nói cái gì, nhưng là Tần Nhiên căn bản không có cho đối phương cơ hội nói chuyện. Tay lần nữa lắc một cái. Lập tức, Mực Tiểu Xà thân thể bên trong khớp xương lần nữa một vang. Ngay cả phun ra nuốt vào tim khí lực cũng không có. Tiếp theo, Tần Nhiên đem Mực Tiểu Xà ném cho Cao Đẳng Tà Linh. Giao cho ngươi, Tần Nhiên nói như vậy nói. Giao cho ta, Cao Đẳng Tà Linh trừng lớn hai mắt. Đương nhiên là ngươi a. Không phải ngươi còn có thể là ai? Dù sao, ngươi thích hợp nhất, lười biếng, vừa nói vừa cùng, bạo thực biến mất không thấy gì nữa. Mà Tần Nhiên thì một cước đá vào còn đang giãy giụa trên người lão giả. Lập tức, đối phương co quắp một chút, liền không có rồi âm thanh. Một kiện mang theo màu cam quang huy đạo cụ từ đối phương trên thi thể hiển hiện. Tên, ngưng thần thơm loại hình, tạp vật phẩm chất, hy hữu lực công kích, không lực phòng ngự, không thuộc tính, chuyên chú đặc hiệu, không phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú, ở suy nghĩ lúc. Có nó, ngươi đem làm nhiều công ít. Đương nhiên, không đơn thuần là suy nghĩ. Học tập, đọc lúc, cũng có được đồng dạng hiệu quả. Chuyên chú, nhóm lửa nó, ở nó bán kính 1 mét bên trong. Ngươi tinh thần sẽ chưa từng có tập hợp bên trong. Đánh dấu 1, đây là một chi vô pháp lặp lại sử dụng hương. Đánh dấu 2, nó thiêu đốt tốc độ là đều đặn nhanh. Có thể duy trì 2 giờ trái phải. Chuyên chú sao? Tần Nhiên lông mày nhíu lại. Ánh mắt bên trong hiện lên một vòng ngoài ý muốn kinh hỉ. Không có người nào so Tần Nhiên rõ ràng hơn tại học tập. Đọc lúc, tinh thần tập hợp bên trong chỗ tốt rồi. Đương nhiên rồi. Chi này ngưng thần thơm tác dụng phạm trù hiển nhiên không đơn giản chỉ có những thứ này. Bất quá, đây đều là chuyện sau đó rồi. Mà bây giờ, về lên rồi chi này ngưng thần thơm về sau. Tần Nhiên kiểm tra rồi chung quanh, không thu hoạch được gì về sau, liền trực tiếp đi ra ngoài, chỉ còn lại có Cao Đẳng Tà Linh trên mặt đắng chát. Bất đắc dĩ nhìn lấy trong tay Tiểu Xà, nó đương nhiên biết mình khế ước người muốn làm gì, cái này thật sự là quá rõ ràng rồi. Con rắn này xuất hiện là ở khế ước của nó người đoán trước bên trong. Nhưng cùng đoán trước khác biệt chính là, đối phương quá yếu. Yếu đến rồi đủ để cho nó đều tâm sinh hoài nghi cấp độ. Càng thêm không cần phải nói là nó vị kia bản tính đa nghi khế ước người. Chỉ sợ đầu này Tiểu Xà mới xuất hiện thời điểm, nó cái vị kia khế ước người liền đã tâm sinh hoài nghi. Dù sao, nó cái vị kia khế ước người thế nhưng là biểu hiện ra cực nó thực lực cường đại. Cái kia chém rách rồi, Devourer thân thể một kiếm. Có lẽ có người sẽ hoài nghi khế ước của nó người là không có thể chạm ra kiếm thứ hai đến. Nhưng là lấy cái này vì cơ sở. Đối với nó khế ước người thực lực ước định tự nhiên mà vậy sẽ đề cao đề thăng. Càng thêm không cần phải nói. Khế ước của nó người còn có thí thần chiến tích rồi. Mà đối phương lại phái ra như vậy một đầu Tiểu Xà. Trong đó ý vị thật là không cần nói cũng biết. Khế ước của nó người cho đối phương bố trí bẫy dập. Đồng dạng, đối phương không phải đồ ngốc, không gần như chỉ ở đáp lại khế ước của nó người. Còn đưa cho đánh trả lấy. Chỉ là, vì cái gì sau cùng thụ thương luôn luôn nó. Nó trêu ai ghẹo ai. Vừa mới còn tự nhận là lần này là một ngoại lệ Cao Đẳng Tà Linh nhìn về phía Mực Tiểu Xà ánh mắt. Càng phát hung ác rồi. Đối với khế ước của nó người. Nó thật sự là không dám phản kháng. Loại thực lực đó cường đại. Ký ức lực xuất chúng. Ngủ đều hận không thể mở to mắt người. Một khi bị nhớ thương bên trên. Thật là nhân sinh vô vọng. nhưng là trước mắt Tiểu Xà khác biệt. Đối phương là địch nhân. Địch nhân, tự nhiên là không quan trọng làm cái gì. Một thanh xốc lên mực Tiểu Xà. Cao đẳng tà linh hung tợn nói ra. Ngươi biết rõ cái gì gọi là bám đuôi rắn sao? Nó thế nhưng là một loại bị mọi người chỗ sùng bái đồ đằng. Nó không chỉ có lấy vĩnh sinh ý tứ, còn có vận mệnh tuần hoàn hàm nghĩa. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội cho chính ta ăn mình. Cao đẳng tà linh nói xong, cầm bốc lên mực Tiểu Xà liền bắt đầu hành động bắt đầu. Mà rõ lộ ra tương đương trí tuệ mực Tiểu Xà hai mắt bên trong. Lập tức để lộ ra một cỗ hoảng sợ ý vị. Cái này, để cao đẳng tà linh càng vui vẻ hơn rồi. Không vui lại có thể làm sao? Chết trước vui vẻ một chút. Dù sao cũng so vẻ mặt cầu xin mạnh a. Oanh, mười mấy giây đồng hồ về sau. Cự đại nổ tung từ nơi này phiến mật rừng bên trong truyền ra. Sóng xung kích quét ngang bán kính 100 mét bên trong hết thảy. Cây cối, thạch đầu trong nháy mắt bị xé thành rồi vỡ nát. Liền ngay cả mặt đất cũng bị nhấc lên. Biến thành một cái sâu đạt mười mấy thước hố to. Càng kinh khủng là, một cỗ tràn ngập ác ý ăn mòn lực lượng còn đang không ngừng ăn mòn nổ tung chỗ phạm vi bao phủ. Màu đen, phì nhiêu thổ nhưỡng trở nên khô cạn. Hào không có sự sống dấu hiệu màu vàng thay thế phì nhiêu màu đen. Từng vết nứt bắt đầu xuất hiện ở thổ địa bên trên. Tiếp lấy cạch, giống như là đồ sứ vỡ vụn tiếng vang bên trong. Hết thảy tất cả đều vỡ vụn. Triệt để phai mờ cái kia loại. Bao quát bị nổ tung bao phủ mặt đất. Bán kính 100 mét bên trong hết thảy biến mất không còn tăm tích. Hư huyễn thân ảnh nhóm phiêu đãng giữa không trung bên trong. Hết thảy 13 đạo. Ở nhất vị trí giữa bên trên. Ansco khuôn mặt trầm ổn. Hư huyễn hai mắt bên trong có lấy nắm vững thắng lợi ánh mắt. Hắn có dạng này nắm chắc. Đối với tên địch nhân kia. Hắn nhưng hiểu rõ rất rõ. Có lẽ thực lực của đối phương còn tính là không tệ. Nhưng là nhược điểm cũng quá rõ ràng. Tàn nhẫn. Tuyệt bất dung tính. Thậm chí hoàn toàn có thể nói là có thù tất báo. Lấy dạng này tính cách, đối mặt với hắn, lễ vật, làm sao có thể sẽ không bước vào bẫy dập, mà lại, đối phương còn dị thường phối hợp. Vừa nghĩ tới ban ngày lúc, đối phương biểu hiện, Ansco liền không nhịn được bật cười. Thật sự cho rằng hắn trong buổi họp khi sao, hắn bất quá là tương kế tự kế thôi. Chung quanh hư huyễn thân ảnh không ai mở miệng, cứ như vậy nhìn lấy Ansco, chờ đợi lấy kết quả. Bọn hắn cũng tin tưởng Ansco. Nếu như không có Ansco, bọn hắn căn bản sẽ không xuất hiện trước mắt rất tốt cục diện. Càng thêm không cần phải nói, thu được trong ngày thường muốn cũng không dám nghĩ lực lượng rồi. Ông, mặt đất truyền đến một trận chấn động. Một vòng ánh sáng xuất hiện ở cái này bịt kín không gian bên trong. Bọn hắn thấy được ánh sáng bên trong tần nhiên thịt nát xương tan bộ dáng. Ansco phát ra cười to. Hắn cảm giác trên thân thể bị đối phương đá bên trong địa phương. Đau đớn trong nháy mắt chậm lại đề thăng. Còn có cái gì là so nhìn lấy địch nhân? Cửu nhân thịt nát xương tan bộ dáng càng khiến người ta cảm thấy cao hứng sao? Tự nhiên là, phá hủy đối phương vẫn muốn bảo vệ đồ vật. Thành công, hiện tại triệu tập dưới trướng tất cả chiến sĩ tiến công ngài á chạm gác. Để bọn hắn toàn đều trở thành tế phẩm đi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.